Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác nam chủ liên tiếp nổ súng thật sự là quá nhanh. Thẳng đến thời điểm Tang Thi ngã xuống đất, Nguyễn Ninh mới phản ứng lại. Đã kết thúc, cây súng này đã trải qua cải trang. Loại này là dành cho nữ sinh có sức lực nhỏ dùng tới, cũng sẽ không mang đến tác dụng phụ lớn. Lại còn có trang bị ống giảm thanh, thanh âm so với tưởng tượng càng nhỏ. Đối với nàng là người nghiệp dư nhìn qua, đều biết súng này tuyệt đối là súng tốt. Không nghĩ tới thế nhưng nam chủ sẽ bỏ được đem thứ tốt như vậy cho nàng. Nguyễn Ninh ngơ ngác nghĩ thầm, Ninh Ninh hiện tại đã học được chưa? Cố Diệc Thừa ở bên tai của người trong ngực nhẹ giọng cười một tiếng. Tâm tình vui vẻ, khóe môi gợi lên một độ cung rõ ràng. Nguyễn Ninh đối với loại cùng người xa lạ ở gần tiếp xúc thực không thích ứng. Đặc biệt là nam chủ bên lại nàng lại bắt đầu hướng nàng thổi khí. Vừa rồi nàng thật vất vả mới vững vàng một chút hơi thở. Lúc này lại rối loạn. Đã học xong, Nguyễn Ninh vội vàng nói. Nàng sợ nếu nói không học được, ngày này lại muốn tay cầm tay dạy nàng một lần nữa. Cái loại cảm giác này quá kỳ quái, cho nên chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Cố Diệc Thừa đứng ở phía sau Nguyễn Ninh, nhướng mày nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm. Buông tay ra, đem khẩu súng kia hoàn toàn giao cho nàng. Hơi thở thuộc về người nào đó ở phía sau đã biến mất. Nguyễn Ninh rốt cuộc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tang Thi bên kia không có thấy được. Mục tiêu hiện tại của em chính là nó. Cố Diệc Thừa đứng ở một bên, nhanh chóng đem hai con Tang Thi khác gần đó giải quyết. Cố ý chỉ thả lại một con Tang Thi. Nguyễn Ninh tập trung lực chú ý, nhìn về phía Tang Thi theo lời nam chủ. Con Tang Thi này mặt hẳn là trước đó bị vật nặng đập vào. Nửa bên mặt da thịt cũng không có, chỉ còn có một cái đầu khung xương trống rỗng. Một nửa kia cũng da chóc thịt bong, thấy không rõ lắm khuôn mặt nguyên bản, bởi vì Tang Thi cách nàng còn một khoảng. Nguyễn Ninh còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, chuyên tâm mà đi nhắm chuẩn mục tiêu. Nhưng mà Tang Thi cùng bia ngắm không nhúc nhích ở phòng huấn luyện vẫn là khác nhau rất lớn. Nàng nhắm chuẩn thời gian yêu cầu, nhưng Tang Thi nó sẽ liền không đứng ở tại chỗ cho nàng bắn. Cho nên, không ngoài dự liệu, một lần này, nàng bắn chật, vốn dĩ muốn bắn trúng đầu nó. Kết quả ở trong lúc Tang Thi đi lại, nàng trực tiếp bắn chật vị trí mắt phải của nó gần vị trí lỗ tai. Đối với loại không sợ đau đớn này, vị trí thương tổn này có thể nói là đều không có một chút hiệu quả. Nguyễn Ninh, xem ra nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Ở thời điểm phía trước chạm xăng dầu, Nguyễn Ninh còn cảm thấy chính mình biểu hiện táo bạo mà nói. Hẳn là 10 phát có 3-4 phát là sẽ ghi bàn. Nhưng mà, sự thật nói cho nàng, vận khí của nàng vẫn chưa làm nàng cũng không đến loại trình độ này. Thời điểm Cố Diệc Thừa dạy nàng như thế nào bắn Tang Thi, liền thuận lợi như vậy, cơ hồ là bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó. Bất quá Nguyễn Ninh hiện tại cũng không có thời gian tiếp tục buồn bực. Con Tang Thi đơn độc này thật giống như chọn chuẩn nàng. Nam chủ đứng ở đối diện cách đó không xa cũng chẳng quan tâm, cố tình vẫn luôn chạy tới hướng nàng. Hiện tại đã đến càng ngày càng gần. Nguyễn Ninh ở xã hội hiện thực là một người bình thường. Ở thời điểm gặp nguy hiểm, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua hướng nam chủ. Nhưng mà, Cố Diệc Thừa liền đứng ở tại chỗ nhìn nàng, không có một chút ý tứ hỗ trợ. Thậm chí trên mặt còn mang theo một tia ý cười. Không phải muội muội ruột liền có thể thản nhiên như mà đứng ở một bên bàng quan sao? Lại còn có thể cười vui vẻ như vậy. Kỳ thật chờ sau khi tới nhà xưởng, nam chủ này dạy nàng một loạt dạy nàng giết Tam Thi, cho nàng sự tình thao tác luyện tập thuần thục xuống. Nguyễn Ninh hiện tại cũng biết, Nam chủ mang nàng tới giết Tang Thi cũng không phải muốn tìm cho nàng một chỗ chết thẳng cẳng, mà thật sự là trên mặt chữ giết Tang Thi, nhiều nhất cũng chính là tồn một ít tâm tư dọa nàng một chút thôi. Tuy rằng đã biết được chuyện nam chủ dẫn mình tới đây, nhưng khi Tang Thi đang tới phía mình, nhìn đến hắn như vậy một bộ dáng không liên quan, trong lòng Nguyễn Ninh vẫn có một chút không sảng khoái. Thật sự, cũng chỉ có một chút. Nàng thu hồi tầm mắt, không nhìn nam chủ nữa, khóc không ra nước mắt mà xoay người về phía con Tang Thi đang đi tới muốn cắn nàng. Xem ra tàn thi này chỉ có thể là chính mình giải quyết. Nguyễn Ninh một bên lui lại, một bên nổ súng bắn Tang Thi. Lần này nàng cũng không chú ý cái gì chính xác, hoàn toàn là bằng cảm giác lúc nam chủ cùng Lý Báo nói cho nàng vị trí nổ súng. Cũng không biết nàng cụ thể bắn mấy phát, dù sao trước khi đạn hết thì cuối cùng Tang Thi cũng bị nàng bắn chết. Nguyễn Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng còn có chút uể oải. Không thể không thừa nhận, nàng hiện tại xác thật là yếu ớt. Nam chủ một phát là có thể trúng đầu, mà nàng lại lãng phí nhiều viên đạn như vậy mới có thể đem thu phục được một con Tang Thi. Càng miễn bàn tố chất tâm lý của nàng không tốt, chỉ cần một khi Tang Thi tới gần, trong lòng nàng lại bắt đầu hốt hoảng. Nói thật, nếu đem nàng một người ném vào cái nhà xưởng này, liền tính cho nàng đủ đạn, nói không chừng nàng cũng sẽ chết ở nơi này. Sau khi Nguyễn Ninh giải quyết xong Tang Thi, tra sát một chút tình huống chung quanh, phát hiện trong khoảng thời gian chuyên tâm giết Tang Thi, nhà xưởng ngoại trừ Tang Thi lưu lại cùng với nàng, còn lại, cơ hồ những Tang Thi khác đều bị Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu giải quyết hết. Hơn nữa bọn họ còn không sử dụng tới dị năng, chính là cùng nàng giống nhau, chỉ dùng vũ khí nóng đi giết Tang Thi. Bằng không nói không chừng, hai người đã đem Tang Thi hết thảy giải quyết sớm hơn nhiều. Nghĩ vậy, Nguyễn Ninh càng thêm cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Một đôi mắt hạnh nhìn chăm chăm nhìn tới Cố Diệc Thừa đang hướng nàng đi tới. Thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Anh trai, thực xin lỗi, em làm anh mất mặt. Cố Diệc Thừa nhìn chăm chăm thiếu nữ trước mắt, phảng phất giống như làm việc gì sai. Mất mát, uể oải, nhẹ nhàng mà vỗ bả vai nàng, giống như trấn an, làm không tồi, từ từ, nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Nam chủ đây là, khen nàng, Nguyễn Ninh còn không kịp cảm động, chỉ nghe tiếp theo một câu nói. Không ngừng cố gắng, Nguyễn Ninh chớp mắt một cái sửng sốt. A, anh nhìn tưởng Ninh có thể, nói xong. Cố Diệc Thừa từ trên tay nàng lấy lại súng, cúi đầu thay đổi cho nàng một băng đạn, sau đó lại đưa khẩu súng cho nàng. Không thể nào, con muốn tới. Thời điểm Nguyễn Ninh vừa rồi vẫn luôn nổ súng còn không cảm thấy. Hiện tại thả lỏng một tay, tay nàng liền bắt đầu có cảm giác tê mỏi. Bất quá Nguyễn Ninh không có thực lực cự tuyệt. Rốt cuộc nếu lúc sau ba vị đại thần này rời đi, nàng cũng không thể một người ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Đoàn người cùng nhau vào nhà xưởng. Bên trong nhà xưởng Tang Thi rõ ràng càng nhiều hơn một ít. Những Tang Thi lúc trước còn không có bị hơi thở người sống hấp dẫn, hiện tại đã tiến hóa cũng tập tễnh mà hướng tới bọn họ. Một đám nhiều phương hướng khác nhau tới đây, trong miệng còn truyền ra một trận thanh âm gào giống, cũng giống như vừa rồi. Cố Diệc Thừa cố ý buông tha một con Tang Thi để Nguyễn Ninh giải quyết, thẳng đến đạn hao hết, sau đó lại thay băng đạn cho nàng. Một lần nữa bắt đầu một vòng mới, chỗ tốt của thực hành không bao lâu liền hiện ra. Nguyễn Ninh bắn chính xác Tang Thi càng cao, giải quyết một con Tang Thi cũng không lao lực giống như con Tang Thi đầu tiên. Bỗng nhiên, Nguyễn Ninh cảm giác được một tia tim đập nhanh. Thân thể mau chóng lùi về sau vài bước, một cỗ hư thối tanh hôi tới gần. Không biết từ trong góc nào một con Tang Thi biến dị chạy ra tới. Móng tay đen dài của nó nhắm ngay nơi vị trí nàng đứng vừa rồi. Nói cách khác, nếu Nguyễn Ninh vừa rồi phản ứng chậm một chút, hiện tại khẳng định là bị Tang Thi chảo thương. Bất quá né tránh cũng là né được một lần. Tang Thi biến dị lại nhảy qua trước người nàng. Nhưng bởi vì lúc trước nàng nổ súng liên tục đã tiêu hao không ít thể lực của Nguyễn Ninh. Lần này động tác quá nhanh chóng. Cả người liền không đứng vững lảo đảo. Cứ như vậy mà ngơ ngác mà ngã trên mặt đất. Tê, thời điểm Nguyễn Ninh ngã xuống là dùng cánh tay chống trên mặt đất. Hiện tại vừa động một chút, nhịn không được hít hà một hơi. Làn da nàng là thật sự mềm mại, hơi chút véo đều có thể đỏ lên. Hiện giờ trên mặt đất đều là đá vụn, liền ở trên mặt đất cọ sát như vậy, cánh tay khẳng định đã sớm chảy ra rớm máu. Cố Diệc Thừa nhìn như vẫn luôn ở một bên xem. Trên thực tế, những tang thi ở gần Nguyễn Ninh đều là bị hắn giải quyết. Lần này nếu không phải bởi vì đây là tang thi biến dị tốc độ, cũng không thể từ dưới mí mắt hắn đi qua. Trên mặt tươi cười biến mất, Cố Diệc Thừa lạnh mặt, mấy cái lôi điện đuổi theo tang thi vẫn còn muốn tới gần thiếu nữa vỗ xuống. Nháy mắt hóa thành tro bụi. Cách chương.